Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 1415, đánh lên núi 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngự Phong Chu, ba phương thế lực tập trung đầu thuyền. Thân là chủ nhân pháp khí Đông Phương Uyển Dung đứng ở chính giữa. Hai vị kim cương của Phật Môn ở bên trái, đoàn đội của Cơ Huyền cùng với Thương Long Thất Túc ở bên phải. Phía dưới là một dãy núi nguy nga kéo dài mấy trăm dặm. Khuyển Nhung Sơn, Đại Phụng địa lý chí ghi lại, Kiếm Châu có núi, trên đó có thú, mặt người thân thú, sáu đuôi, có thể nuốt mặt trăng. Tên viết, Khuyển Nhung, Cơ Huyền mỉm cười đảo qua mọi người, nói, Hứa Thất An không biết cũng ở Khuyển Nhung hay không? Xuất phát từ ổn thỏa, chúng ta đi thử trước. Dị thú Khuyển Nhung là huyết duệ thần ma, tuy nói huyết mạch loãng, nhưng vẫn không phải tứ phẩm tầm thường có thể đối phó. Ai đi xuống gặp nó một chút? Võ Tăng Tịnh Duyên bước ra, thản nhiên nói, ta đến, hắn có kim cương bất bại thần công, lực phòng ngự vượt xa võ phu cùng phẩm cấp, thấy sư phụ độ nan, còn có tu la kim cương độ phàm chưa từ chối. Tịnh Duyên nâng tay gõ mi tâm, keng, trong tiếng vang thanh thúy như gõ chuông. Nước sơn màu vàng từ mi tâm sáng lên, như nước chảy bao trùm toàn thân. Tịnh Duyên tung người nhảy xuống khỏi thuyền bay. Minh chủ phủ, Tào Thanh Dương dẫn dắt một đám bang chủ, môn chủ lao ra khỏi đại sảnh, ngẩng đầu nhìn bầu trời, thấy một luồng hào quang màu vàng xẹt qua, rơi vào hậu sơn. Mọi người vừa kinh ngạc vừa giận dữ, không ngờ kẻ địch đến nhanh như vậy, không cho người ta một chút cơ hội phản ứng. Một khắc trước bọn họ còn ở trong sảnh bàn bạc, một khắc sau đối phương đã đánh tới cửa. Khốn kiếp, dám quấy nhiễu lão minh chủ bế quan. Phó Tinh Môn cảm xúc nóng nảy. Thiên Cơ Môn môn chủ Hàn Hạt nhìn phía bầu trời, hắn nheo mắt, cẩn thận phân biệt, vẻ mặt hơi thay đổi nói, không trung có pháp khí phi hành. Nhân vật cao tầng đám Tào Thanh Dương ngẩng đầu quan sát, quả nhiên thấy trên bầu trời xanh thẳm có một điểm đen đọng lại. Cho dù là thị lực bọn họ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ là một pháp khí hình thuyền. Pháp khí phi hành, lòng Tào Thanh Dương trầm xuống, nhưng không có bối rối. Hắn bố trí ở núi Khuyển Nhung, cùng với đường chung quanh trạm gác, thám báo, trên núi càng bố trí rất nhiều sàng nỏ, kỵ binh của quân trấn gối giáo chờ sáng. Tiến có thể xung phong, lui có thể vào núi chống đỡ cường địch, cao thủ cùng sĩ tốt nội bộ võ lâm minh phối hợp. Chiến lực có thể hình dung phi thường khả quan. Thổi kèn, Tào Thanh Dương quay đầu hạ đạt mệnh lệnh đối với phó minh chủ Ôn Thừa Bật. Tiếp theo nhìn quét mọi người. Chín vị các ngươi theo ta đi hậu sơn ngăn địch, người còn lại triệu tập đệ tử đề phòng. Phòng bị có kẻ địch khác nhân cơ hội làm loạn. Nói xong, hắn nhảy lên nóc nhà, nhìn lướt qua đệ tử các bang phái xôn xao trên quảng trường ngoài phủ. Nếu kẻ địch số lượng không nhiều, hơn nữa đều là cao thủ đứng đầu, như vậy những người này có thể giữ được tính mạng, chỉ cần đứng bên xem là được. Mà sau đó mặc kệ võ lâm minh là thắng hay bại, đều không quan hệ với những đệ tử tầng dưới chót này. Nếu trên thuyền bay là đội tiên phong của kẻ địch, sau đó còn có địch tấn công quy mô lớn, như vậy con em ngoài quảng trường cùng với đích hệ võ lâm minh sẽ phải đối mặt một hồi đại kiếp nạn sống chết. Phó Tinh Môn Tiêu Nguyệt Nô đám bang chủ chín đại bang phái phụ thuộc đi theo Tào Thanh Dương, hướng hậu sơn lao đi. Bọn họ đều có thể tạm thời bay trên không, nhưng thân pháp linh động nhất trong đó là tông chủ Thần Hành Tông. Vị tông chủ này thân hình gầy gò, hắn không cưỡi gió, mà là đạp ngọn cây đi nhanh, mũi chân điểm nhẹ ở mỗi ngọn cây, thân hình liền như mũi tên nhọn bắn đi, đợi lực lao đi chậm lại, lại ở ngọn cây khẽ đạp một cái. Tuần hoàn như thế, tốc độ nhanh hơn không ít so với các tứ phẩm võ giả phi hành tốc độ đều đều. Rất nhanh, rốt cuộc tới hậu sơn, tiếng thú giống không dứt bên tai, tiếng khí cơ nổ tầng tầng lớp lớp, đám người Tào Thanh Dương chợt tung người, lao về phía bầu trời, quan sát tình huống phía sau núi. Chỉ thấy trước cửa đá vách đá, một quái vật chiều dài cơ thể khoảng 4 trượng, hình dáng như chó, đang kịch liệt chiến đấu với một bóng người màu vàng. Nó có một khuôn mặt gần giống nhân loại, cả người bao trùm lông ngắn màu đen, hai mắt đỏ rực, tựa như hai cái đèn lồng màu đỏ. Giống, Khuyển Nhung tấn công bóng người màu vàng, ý đồ xé nát hắn. Nào ngờ bóng người màu vàng kia dị thường linh hoạt, né tránh xê dịch, tránh từng lần vồ cắn, cào đập của Khuyển Nhung. Rầm rầm rầm, đá cứng rắn ở trong công kích của Khuyển Nhung không ngừng nứt vỡ. Bóng người màu vàng bắt lấy cơ hội, trượt một cái từ bụng Khuyển Nhung đột tiến, nháy mắt tới phía sau nó. Rác, bóng người màu vàng đạp nứt mặt đất, hóa thành hào quang màu vàng lao về phía cửa đá, như muốn húc vỡ nó. Rầm, trong tiếng va chạm làm lòng người ta chấn động, bóng người màu vàng bay ngược ra ngoài, đánh bay hắn là 6 cái đuôi trắng kiện phía sau Khuyển Nhung. Tịnh Duyên dọc đường húc gãy mấy cái cây to, vừa vặn ổn định thân hình, tùy tay mang nạp y rách nát xé rách, lộ ra thân hình khỏe đẹp như đúc bằng vàng. Khuyển Nhung sau khi đánh lui kẻ địch, ngẩng đầu rít gào, phát tiết phẫn nộ, sóng âm vang vọng toàn bộ dãy núi Khuyển Nhung. Ầm, Tào Thanh Dương dẫn mọi người hạ xuống đất, tới cạnh Khuyển Nhung, vừa trấn an con thú khổng lồ, vừa nói, Kim Cương Thần Công, quả nhiên là người trong Phật môn. A, tứ phẩm võ tăng sao? Chánh chủ còn chưa xuống, các ngươi ai đi gặp hắn một chút. Thần Hành Tông chủ đứng dậy, trầm ngâm nói, thân pháp của ta có thể khắc chế hắn. Ta đến, còn chưa dứt lời, liền bị Thiết Y môn chủ ngắt lời. Tức giận nói, vòng quanh hắn xoay vòng vòng sao? Thần Hành Tông các ngươi công phu chạy trốn lợi hại, đánh nhau lại không giỏi. Người ta đứng bất động cho ngươi đánh, ngươi đầu chọc rồi, cũng không thương tổn được một sợi tóc của người ta. Đây là một hán tử như tháp sắt, không cao, nhưng thể tích chiều ngang rất dọa người. Hòa thượng vốn không có tóc. Thần Hành Tông chủ nói thầm trong lòng một tiếng, không kiên trì ý kiến của mình, bởi vì Thiết Vô Song nói là sự thật. Vưu Thạch, cẩn thận một chút, Tào Thanh Dương nói một câu, ngẩng đầu, cảnh giác Ngự Phong Chu trên bầu trời. Nơi này có chuyện rất xấu hổ. Tứ phẩm võ phu tuy có thể tạm thời ngự không phi hành, nhưng độ cao cùng tốc độ chịu hạn chế. Ngự Phong Chu rõ ràng đã vượt qua phạm vi cực hạn tứ phẩm võ phu có thể chạm đến. Minh chủ yên tâm, thuộc hạ đã sớm muốn lĩnh giáo, là Phật môn Kim Cương Thần Công lợi hại, hay là hộ thể thần công của Thiết Y môn ta mạnh hơn. Vưu Thạch thấp mà cường tráng hai mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm bóng người màu vàng trong rừng rậm nơi xa. Cách chương